Anh hất đầu chỉ về phía tôi, có vẻ như anh ấy đang muốn đưa tôi về nhà trước khi tôi chết. Anh Hò đang tìm cách cứu tôi sau khi đã không thể cứu chị Addison. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là hát và nhìn cô Libby lấy đi hơi thở của quỷ và đợi. 5 4. Anh Hò bắt đầu đếm ngược, với Geraint đang khóc nấc lên ở bên cạnh và cơn thịnh nộ của lão Avery nổi lên làm sàn nhà như muốn nứt toát ra bên dưới chân của chúng tôi. Ngay khi tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc và rằng cái chết của chị Addison là vô ích, gã tà ma đột nhiên khạc mạnh ra một cái và linh hồn của Geraint rung rinh trong không khí. Theo tín hiệu của Nat, tôi buông linh hồn của chị Addison ra và có tiếng hát cho linh hồn của cô em gái. Cô Libby đã nuốt xong phần hơi thở của quỷ cuối cùng và dục biến mất, không buồn liếc mắt nhìn tụi tôi lấy một lần. Lão Avery hút mạnh, hút ngược trở lại linh hồn của chị Adi, trong khi Anat đưa linh hồn của Geraint trở về với chủ nhân thật sự của nó. Chỉ tới khi đó, anh Tho mới chịu nhả linh hồn của Mubana ra. Trong lúc lão Avery đang mãi ăn ngấu nghiến, Anat lao vội tới chỗ tôi, tay vẫn đang phải dắt theo Geraint. Đôi mắt của cô bé đã lấy lại được màu xanh biếc xinh đẹp của ngày xưa. Đến lúc rồi. Giọng anh hát đầy khẩn trương và anh xốc nách tôi ngồi dậy, nắm lấy tay tôi dí vào tay anh, Geraint và bàn tay mềm nhũn của chị Addison. Chúng ta phải quay về thôi, ngay bây giờ. Lần này, mọi chuyện diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Tiếng gào hét đầy phẫn nộ của lão Avery gần như biến mất ngay lập tức. Và tôi thấy cả người mình đổ sập xuống sàn một căn phòng xa lạ. Xác của chị Adi đang nằm bên cạnh tôi, có Anat và Geraint đang cúi xuống nhìn tôi lo lắng. Một lát sau, anh Ho cũng hiện ra nhập hội. Em thấy sao rồi? Anat quỳ xuống bên cạnh tôi, nhưng tôi chỉ có thể lắc đầu. Tôi đã bị mất giọng hoàn toàn, và giờ đến việc hít thở bình thường cũng thấy đau muốn chết. Chứ đừng nói là mở miệng nói chuyện. Bấm số gọi mẹ đi anh. Anat ra lệnh và luồn một tay dưới lưng của tôi, tay còn lại xuống dưới đầu gối. Anh bé tôi lao ra khỏi phòng và chạy về phía hành lang, trong khi Geraint nước mắt lưng tròng, vừa hối hả chạy theo, vừa mở danh bạ điện thoại của Anat để tìm cái tên của một người mà cô bé cũng chẳng biết là ai, bởi vì anh Ho còn đang phải bế xác của chị Adi. Mỗi giây chờ đợi ở thang máy không khác gì một sự tra tấn đối với tôi. Toàn thân tôi đau nhức, gần như mất hết cảm giác. Em sẽ không sao đâu, Anna thì thào. Ngày tận số của em có hiệu lực ở đây, vì thế em sẽ không chết được đâu. Nhưng em sẽ phải chịu đau đớn cho tới khi chúng ta chữa chạy được cho em. Chuyện đó tôi cũng đoán được. Ngay khi tôi tưởng hệ thống thang máy của tòa nhà Dreamline này bị hỏng thì cánh cửa hàng mái bật mở. Sau khi xuống được đến tầng 1, Anat vội vã đặt tôi xuống một cái ghế ở sảnh, rồi dùng chân đạp thật mạnh cánh cửa dẫn ra bãi đổ xe. Lúc Anat đang thắt dây an toàn cho tôi ở ghế trên thì cô Harmony bắt máy và Geraint đã đưa điện thoại cho anh Tho. Sau khi anh đã cẩn thận đặt xác chị Addison vào cốp xe, anh Thoi giải thích cho mẹ nghe chuyện đã xảy ra và hẹn mẹ anh ở nhà tôi để chữa trị vết thương cho tôi. Cô Harmony nói sẽ đến ngay trong vòng 10 phút. 20 phút sau, anh Thoi thả tôi và anh Nát xuống trước nhà của tôi, sau đó đưa hai chị em nhà vay về nhà. Nói Geraint đã sẽ phát hiện ra xác của chị gái ở trong phòng, rồi đem trả xe cho em ma. Cánh cửa nhà tôi bật mở trước cả khi Anat và tôi vào đến hiên. Bố của tôi không nói không rằng bế tôi từ tay Anat. Cơn thịnh nộ của bố đang tạm bị nỗi lo lắng đẩy lùi. Đã rất lâu rồi tôi mới lại thấy bố sợ một điều gì đến như thế. Kể từ sau cái ngày mẹ tôi chết đi để cứu sống tôi. Chuyện ấy không thể lặp lại. Bố đặt tôi nằm xuống ghế. Toàn thân tôi oằn lại vì đau đớn và nước mắt giàn giụa trên hai má bố. Con bé sẽ không sao đâu.